Hiền thê khó làm. Nguyên tác: Sống lại chi hiền thê làm khó. Tác giả: Vũ Thị Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 53. Ôn Lương cảm thấy mỗi một lần đối mặt với Túc Vương Phi cùng nha đầu Như Thúy đều bị họ làm cho mất hồn. Nhưng hắn chính là cố tình thích xem đùa giỡn. Bình sinh chuyện cảm thấy vui sướng nhất là hưởng thụ thức ăn ngon, rượu ngon, ngày ngày xem chuyện thú vị. Cho nên người này hận là không thể tạm trú trong nhà của Tĩnh Vương để ngày ngày nhìn cuộc sống của cặp đôi này, cảm thấy cũng đã mất đi một niềm vui thú của cuộc đời. Chỉ là loại vui thú này của hắn dĩ nhiên không ai ủng hộ. Sợ Bá Ninh tự nhiên nhìn nha hoàn trước mặt quân sư, kẻ tự xưng là nói khéo như rót mật cũng không nói nổi lời nào. Nhìn mặt ngoài xem ra có vẻ vô cùng cung kính, kỳ thực là một nha hoàn lớn mật, nhưng mà đây cũng là một chuyện lý thú. Chờ Ôn Lương nhìn đủ hai tiểu hồ ly, Như Thúy lại bình tĩnh đem rổ sách đi ra. Ôn Lương có chút buồn bực, hắn tới nơi này ngoài ăn chực còn muốn nhìn trò cười của bạc vương gia nào đó, chứ không phải muốn mình làm trò cười cho người ta. Nhưng một nha đầu nói chuyện lại có thể làm cho trái tim của hắn bị sốc nặng nề, khiến hắn buồn bực không thôi. Nhưng cố tình nàng cũng không làm gì sai, chủ nhân người ta không nói gì, chẳng lẽ hắn là người ngoài có thể nói được nha đầu kia cái gì cơ chứ? Cho nên nói nha đầu như vậy cũng là do chủ nhân quá dung túng đi. Chỉ là Ôn Lương rất nhanh liền bỏ qua tâm tình buồn bực, bởi vì bữa tối đã chuẩn bị xong. Bữa ăn tối là lẩu thịt dê xiên, một nồi hầm cách thủy sáng loáng, dưới đáy là nồi nước hầm gà. Thịt dê này được thái thật mỏng để cuốn thành, bên cạnh còn có các loại thức ăn chay như đậu, rau, ngâm trong nước dùng, vừa nhìn liền thấy mê người rất muốn ăn. Người Bắc Địa cũng thường ăn lẩu, nhưng không có gì đặc biệt. Nhưng bởi vì hai người này thân ở quân doanh quá lâu, thật lâu cũng không được ăn như vậy rồi, lập tức hai người cũng không cần nha hoàn phục vụ, tự mình đi nhúng thịt dê. Ôn Lương ăn được đầu đầy mồ hôi, cứ tấm tắc khen mãi không dứt, tay trái tay phải cùng nhau làm, tay trái gấp thịt, tay phải gấp rau cải. Tay trái tay phải hắn vận động tự nhiên, đều có thể điều khiển đũa, không có gì khác nhau. Miệng còn chưa ăn xong, trong tay đã đem thịt dê thả vào trong nồi. Sở Bá Ninh ngại tướng hắn ăn khó coi, nghĩ một chút liền bưng chén rồi đi vào trong bồi tiểu vương phi của mình ăn. Ít nhất vương phi nhà hắn cũng coi như người biết điều, cũng sẽ ở trước người khác duy trì bộ dáng u nhã. Ăn cơm cùng với nàng liền cảm thấy thỏa mãn. Bữa tối đi qua, Ôn Lương vuốt bụng hài lòng, liền bị Sở Bá Ninh đuổi đi. Ôn quân sư nắm chặt quả đấm bày tỏ, ta nhất định sẽ trở lại đấy. Trước khi đi, Ôn Lương đi tìm An Nen để hỏi cách điều chế sữa dê. Hắn muốn đem biện pháp nấu sữa dê này về quân doanh cho những huynh đệ nếm thử một chút mùi vị này. An Nen cảm thấy đây cũng không phải là chuyện lớn gì, đương nhiên rộng rãi đem biện pháp này nói cho hắn. Chờ sau khi Ôn Lương đi, An Nen cười khanh khách đem sữa hai lớp mà hôm nay mình mới mày mò ra bưng lên. Sở Bá Ninh nhìn một cái cảm thấy lạ, không khỏi dương mắt hỏi An Nen: Vương gia, đây là sữa mà thiếp làm, hôm nay đã thử qua rồi, mùi vị không tệ. An Nen có chút ngượng ngùng nói, bởi vì chỉ là một phần, sợ khiến Ôn đại nhân không vui nên vừa rồi không có lấy ra. An Nen trong lòng thầm nói, nàng khổ cực làm vì sao tên kia lại được hưởng tiện nghi vậy. Nàng còn ở một ngày, nàng liền kiên quyết ghét vương gia nhà nàng cùng tên kia xảy ra chuyện khó nói gì đó. Thật ra thì anh em mua bò cái và dê cái cũng không thuần túy là muốn uống sữa để thân thể khỏe mạnh, còn muốn làm một chút sản phẩm từ sữa của kiếp trước. Cổ đại không có việc ô nhiễm, sữa tươi cùng sữa dê chất lượng cao, dưỡng khí ít, dầu trơn lớn, đặc biệt thơm nồng. Anh em nhớ tới kiếp trước, ăn những món mà bà làm đều có liên quan tới đồ ngọt, nước miếng liền muốn chảy ra. Mà sữa chua này, bởi vì lúc trước thấy hứng thú nên nhớ kỹ cách làm của nó, hôm nay liền thử làm một lần. Dù là trời hè nóng nực hay mùa đông lạnh lẽo, đều có thể thưởng thức mùi vị rất ngọt ngào. Hơn nữa, anen ở tầng phía trên của sữa chua còn bỏ thêm đậu đỏ, hạt sen và các loại đậu. Phía trên còn có nước gừng, xem ra thật sự là mê người. Sở Bá Ninh làm sao lại không biết à nàng đối với Ôn Lương kia có chút tâm tư, nhưng cũng không nói rõ. Thấy bộ dáng à nàng chờ mong, liền ăn. Cổ đại không có loại sữa chua này, Sở Bá Ninh vừa ăn thử, có chút muốn ngừng mà không được. À nàng cũng là hôm nay mới biết, Sở Bá Ninh thì ra là thích đồ ngọt ngon miệng. Mỗi khi ăn đồ ngon thì thần sắc hắn nhẹ nhõm, hai mắt giống như sao rơi đầy trời, sáng chói dịu dàng, khiến nàng có chút mê đắm. Nửa đêm canh ba, một đẹp đang say sưa thì đột nhiên chuông báo động của thành vang lên, nhiều tiếng sấm đập vào lòng người, đem người từ trong mộng thất tỉnh, hoảng sợ nhưng không biết chuyện gì. Dân chúng đồng thành đã quen với tiếng chuông này, Sở Bá Ninh ở quân doanh cũng biết tiếng chuông này biểu hiện cho cái gì, lập tức trở mình đứng dậy, lưu loát mặc quần áo tử tế, chỉ kịp nhìn gương mặt kinh hoảng của Anne nói một câu: ở nhà ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung. Sau đó liền bước nhanh đi ra ngoài. Đây là tiếng cảnh báo trong quân, có kẻ địch đến tấn công, chiến sự rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Anne lúc này sao mà còn ngủ được, cũng vén chăn rời giường, chân mang giày vải bông đế giày, khoác y phục trực tiếp chạy đi. Các nha hoàn gác đêm phòng ngoài thấy nàng ra ngoài, vội vàng cầm áo choàng đi theo ra ngoài. Ngoài cửa, rét lạnh gió bắc đến quất vào mặt, anh nàng hắt hơi một cái, nắm chặt y phục trên người, nhìn vào bóng đêm, mông lung một mảnh đen tuyền, không còn thấy được bóng dáng của Sở Bá Ninh. Mà rất nhanh, cả đồng thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, nơi xa tiếng chém giết một mảnh, hòa lẫn tiếng vũ khí chạm vào nhau. Ở nơi này, đêm mùa đông tối tăm hết sức dọa người. Trong lòng Anne nóng như lửa đốt, nàng tới đồng thành chưa được nửa năm, cũng không có chiến sự. Sự bình yên của đồng thành thiếu chút nữa khiến nàng quên đây là tiền tuyến chiến sự. Mà Sở Bá Ninh lần này mặc dù không là tướng quân, cũng không phải quân sư, nhưng hắn đại diện cho hoàng gia, phải tự mình đến chiến trường tiền tuyến khích lệ tinh thần. Có thể nói, nguy hiểm của Sở Bá Ninh so với binh sĩ tiên phong cũng không thua kém bao nhiêu. Anen vô cùng lo lắng, cũng không để ý tới mấy ma ma và nha hoàn bên người nàng. Trong lòng nàng chỉ lo lắng cho Sở Bá Ninh, nàng sợ nam nhân nghiêm túc đó lại chịu trách nhiệm tự mình chạy đến trên cổng thành, lỡ bị ám tiễn rồi bị thương thì thế nào. Vương phi, chiến sự này chắc sẽ còn lâu mới kết thúc, đêm lạnh hay là người về phòng nghỉ ngơi trước đi, Trương ma ma khuyên nhủ. Như Thúy cùng Như Lam cũng cùng nhau khuyên Anen. Anen hít hít mũi, bị đông cứng đành phải hắt xì vài cái, quyết định trở về phòng chờ. Anen không an lòng nên Như Thúy vội vã đi vào theo nàng. Rất nhanh, Anen cảm thấy để cho nàng đi theo là một quyết định sai lầm. Bởi vì nàng nói cái gì không nói, lại nói về chuyện nàng khi còn bé trước khi bị bán vào phủ thừa tướng thường cùng láng giềng là mấy người binh sĩ già kể chuyện chiến trường. Vì vậy, Như Thúy cũng thao thao bất tuyệt kể lại với Anen, hơn nữa mặt không đổi sắc. Chuyện cần nói hay không nên nói cũng đều nói hết. Anen nghe đến mức đen cả mặt, thật muốn dùng khăn lau chặt miệng nha hoàng này lại. Cuối cùng, Anen không thể nhịn được nữa mà đem nha đầu này đuổi ra phòng ngoài. Chính mình ngồi trên giường, dùng chăn bọc thân thể, nhìn chăm chăm ngọn đèn dầu bên trong phòng, nghe bên ngoài gió bắc đang gào thét, hòa trong tiếng gió mơ hồ truyền tới tiếng gào hét, cả trái tim cũng nhảy lên. Quá nửa đêm, Anen vẫn không thể nào ngủ được, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền mặc loạn xạ y phục cùng đôi mắt thâm quầng ra cửa. Anen bắt gã sai vặt hỏi thăm tình hình chiến trận bên ngoài. Gã sai vặt nói mình cũng không rõ, không thể trả lời Anen. Anen suy nghĩ một chút, quyết định đến phủ thành thủ. Hà thành thủ cũng như Sở Bá Ninh đêm qua đều đi quân doanh, trong phủ chỉ còn có Hà phu nhân. Hà phu nhân nghe nói nàng tới, tự mình đi đón, thấy Anen thần sắc uể oải, nghĩ một chút liền biết nguyên nhân ra sao. Vương phi chớ lo, binh sĩ đại sở chúng ta đều thật sự là những hán tử nổi tiếng dũng mãnh, thủ hộ quốc gia dân chúng không một chút nhíu mày, cũng không phải bọn Bắc Việt mọi rợ kia có thể khi dễ. Bắc Việt mọi rợ dám nửa đêm canh ba xâm phạm, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, tất nhiên sẽ cho bọn hắn lưu lại xác. Hà phu nhân nói lời này âm vàng có lực, mặt mày kiên nghị, thật sự là không thua gì những đấng tu mi. Anen rất nhanh liền được Hà phu nhân trấn an tâm tình. Hà phu nhân biết Anen mới được gả cho Túc Vương không lâu, coi như là cô dâu mới. Hai người liền tách ra, cũng nhớ tới chuyện cũ của mình, lại có chút thương cảm. Vả lại, Anen vừa tới Đồng Thành, chưa từng thấy qua chiến tranh thảm thiết, đương nhiên sẽ nghĩ đông nghĩ tây, nên lưu nàng ở trong phủ nói chuyện cũng làm cho nàng thêm an tâm. Ai ngờ, người làm mới đưa trà lên, lại nghe người làm nói, khuê nữ nhà Triệu tướng quân cầm roi tới cửa. Triệu Kỳ Hoa là một cô nương ghét ác như cù địch, lúc này người Bắc Việt đến phạt, nàng ấy từ nhỏ đã tập võ, lúc này thật sự hận không thể chạy đến đầu tường tự mình lãnh binh giết địch, bảo vệ quốc gia. Chỉ tiếc, chủ ý đầy nhiệt huyết anh hùng của Triệu cô nương bị vú nuôi của nàng khuyên can. Ba vú của Triệu Kỳ Hoa biết, mỗi khi người Bắc Việt đến phạt, cô nương lại thấy bộ dáng cực khổ của phụ thân đi nghênh địch, luôn muốn đi giúp hắn, mình cũng khuyên không được, bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn tới nơi ở của thành thủ phu nhân. Thành chủ phu nhân rất bất nhã liếc mắt, mỗi lần Triệu Kỳ Hoa cũng đều như vậy, nàng đã chết lặng. Nhưng bởi vì là con gái của Triệu tướng quân, nàng không thể không cho nàng ta đi vào. Triệu Kỳ Hoa vừa thấy Anen liền hỏi, "À, sao người lại ở chỗ này?" Anen nhấp một hớp trà nóng, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng tâm đã ổn định hơn, nhẹ cười đáp lời. Bên ngoài chiến tranh cũng không biết làm sao, trong lòng có chút bất ổn, liền tới tìm chữ già tỷ tỷ trò chuyện thôi. Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, giống như tìm được tri kỷ, nhảy đến trước mặt Anen nói, "Ây da, người cũng cảm thấy người Bắc Việt quá ghê tởm có phải không? Có phải cũng muốn đi góp chút sức đuổi mấy tên mọi rợ kia? Ha ha, ta cũng muốn, nhưng mà phụ thân nói bảo vệ quốc gia là chuyện của nam nhân, con gái nên ở nhà ngoan ngoãn giúp chồng dạy con là tốt rồi. Phụ thân thiệt là lại coi thường nữ nhân, chẳng lẽ cha không biết không có nữ nhân làm sao có nam nhân, đúng không?" Anen rất muốn khen câu tuyên ngôn của Triệu Kỳ Hoa phù hợp với tư tưởng của người hiện đại. Nhưng nàng bây giờ là Túc Vương Phi, không còn muốn tham dự vào cái đề tài này nữa. Thành thủ phu nhân ho nhẹ một tiếng, cô nương này nói chuyện luôn không để ý chút nào, trong lúc lơ đãng đắc tội với người ta cũng không biết, vì vậy mới có thể gây ra thù hận. giống như Túc Vương Phi, nói chuyện cũng là thẳng, nhưng rõ ràng có kỹ xảo hơn nhiều, biết cái gì nên nói, cái gì không. Dù người khác có muốn bắt bẻ làm khó cũng không thể làm gì. Lúc này, tinh thần của Triệu Kỳ Hoa đều bị chiến tranh ở nơi đầu từng thành thu hút, nào còn có quan tâm đến thân phận của Anen là cái gì. Cô nương này, mặc dù là người suy nghĩ không sâu, nhưng cũng không phải là người mang thù. Mấy ngày trước còn có thể vì Túc Vương mà tức giận Anen, nhưng trải qua mấy ngày nay, không thấy Túc Vương, tâm tình bình xuống, đối mặt với Anen cũng không cảm thấy gì. Bây giờ nghe lời Anen nói, theo như mình hiểu, cảm thấy Anen cùng nàng là một dạng quan tâm đến chiến tranh bên ngoài, mừng rỡ lôi kéo Anen thao thao bất tuyệt suy nghĩ của mình. Anen vẻ mặt đau khổ, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không muốn đi đầu tường giết người đâu, đó là chuyện của nam nhân. Nàng chỉ cần làm nữ nhân tốt, yên lặng sau lưng nam nhân thành công là được rồi. Chờ sau khi Triệu Kỳ Hoa than vãn bề ngoài vì mình là thân con gái, không thể ra chiến trường xong, đột nhiên nói: "Người nói ta mặc y phục binh lính vào đầu tường giết địch, phụ thân có thể đồng ý hay không?" An nàng xấu hổ, cô nương này thật là một kẻ ngốc lớn mật mà. Hà phu nhân rốt cuộc nghe không nổi, liền nói: "Triệu cô nương chỉ nên tính đến lấy chồng sinh con, sống yên ổn là được rồi. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta tin ngay cả Triệu tướng quân cũng hy vọng cô nương bình an vô sự." Triệu Kỳ Hoa tự hồ có chút tôn kính với Hà phu nhân, thấy thái độ nàng cường ngạnh như vậy, chỉ có thể bĩu môi, vuốt cái roi đỏ bên cạnh đi lòng vòng trong phòng, khiến bọn thị vệ coi cửa có chút bận tâm, liệu vị đại tiểu thư này có thể rút roi ra bắt bọn họ tới luyện roi, phát tiết tình lực dư thừa hay không. Anen ngồi một lát, thấy Hà phu nhân ứng phó với cái thể điên cuồng đang kích động vì chiến tranh kia cũng rất mệt mỏi, liền thức thời cáo từ. Hà phu nhân bị Triệu Kỳ Hoa làm cho chút nhức đầu, cũng không giữ Anen lại, xài người đưa nàng về nhà an toàn. Suốt một ngày, Anen có chút không tập trung tinh thần, cho đến khi đợi đến trời tối cũng không thấy Sở Bá Ninh trở lại, liền nghĩ chiến tranh kịch liệt. Nhưng mà nàng tự an ủi trong lòng, không có nghe được tin tức xấu, cho dù lên phố, trừ người trên đường phố ít một chút, cũng có thể thấy dân chúng đồng thành đã quen, cuộc chiến tranh này đối với cuộc sống của bọn họ cũng không có thay đổi gì. Buổi tối, Sở Bá Ninh xài một viên nhi trở lại nói với Anen hắn sẽ không về. Anen trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghe một viên nhi nói vương gia rất ổn, khuôn mặt nhăn nhó cả ngày, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười tươi tắn. Một viên nhi rất nhanh liền đi. Trước khi đi, Anen cho mama trong tướng phủ làm một chút điểm tâm nhẹ nhàng đưa cho một viên nhi mang đi. Đang sợ chiến sự căng thẳng, với tính tình của Sở Bá Ninh, sẽ bận đến mức không có thời gian ăn cơm, đói thành hư bao tử cũng nên. Chiến tranh vẫn kéo dài hơn 10 ngày, mắt thấy trời sắp có tuyết rơi, người Bắc Việt giống như không biết mệt mỏi và giá lạnh, ngày ngày tới quấy rầy. Trải qua mấy ngày nay, hai bên giao chiến mấy lần, có cả thắng bại. Ngày ngày, Anen lại ôm hai con tiểu hồ ly ngồi ở ghế, đến ngẩn người. Mới vừa rồi, trời rơi xuống một trận tuyết nhỏ, khí trời lạnh lẽo, khiến nàng chỉ có thể ăn mặc giống như con gấu trúc ở trong nhà hơ lửa. Mấy ngày nay, Anen có chút phiền, chính là Triệu Kỳ Hoa ngày nào cũng tìm tới nàng nói chuyện, nội dung nói chuyện không ngoài chiến tranh bên ngoài. Anen bây giờ liền hiểu, cô nương này không giống người thường. Nàng đối với hôn sự của mình cũng không quan tâm bằng chiến tranh bên ngoài. Nếu cô nương này là một nam nhân, những điều nàng nói khiến cho người ta cảm thấy là chuyện bình thường. Nhưng nàng ấy lại là nữ nhân, hơn nữa tuổi không còn nhỏ mà không lấy chồng, nói nhiều chỉ làm cho người ta cảm thán nàng đầu thai sai rồi. Triệu Kỳ Hoa kể từ ngày hiểu lầm Anen, liền coi Anen thành tri kỷ, đem ý tưởng của mình đối với chiến tranh cùng với nguyện vọng không được thực hiện lãnh binh giết địch kể cho Anen nghe. Annen đưa ra một kết luận, nhà đầu này chính là một phần tử cuồng chiến tranh. Nếu sinh ở chiến tranh thế giới thứ hai, có khả năng là nữ Hitler rồi. Annen nghe nhiều cũng phiền, trong lòng cũng có biện pháp đối phó với Triệu Kỳ Hoa. Bên ngoài lắng nghe, nhưng không ngừng khuyên uống trà, chờ cô nương này uống một bụng trà, sẽ tự động ngậm miệng, ôm bụng đi về nhà tiêu thực. Đang suy nghĩ, nhà hoàng lại vén rèm đi vào nói cho nàng biết Triệu cô nương lại tới. Triệu Kỳ Hoa vẫn mặc một thân y phục đỏ rực, bên hông quấn roi hồng, giống như một khối cầu lửa đi vào. Lạnh quá, lạnh quá, Như Thúy, đưa trà nóng lên. Triệu Kỳ Hoa dập chân một cái, cũng không khách khí ngồi lên ghế, một bên gọi Như Thúy mang trà nóng lên. Như Thúy vừa đáp lời, lành lợi đi rót trà nóng rồi đi ra ngoài, vừa cười vừa nói. Triệu tiểu thư, mùa đông uống trà mặc dù có thể ấm người, nhưng uống nhiều quá cũng không tốt, dễ làm đầy bụng. Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, nhất thời nhớ lại nàng lần thứ hai gặp Túc Vương Phi, chính là bị nha hoàng này khuyên uống một bụng nước trà. Cuối cùng lại bị Túc Vương Phi cười nói rôm rã bên trong, uống đến căng bụng, mất thể diện, chỉ có thể đi tìm đại phu. Triệu Kỳ Hoa hung hăng ai oán nhìn Như Thúy, xoay người tìm Annen nói chuyện. Annen, người nói chuyện chiến này khi nào thì kết thúc đây? Phụ thần cũng không biết thế nào, trong quân doanh một chút tin tức cũng không sai người thông báo. Annen sờ sờ đầu của tiểu hồ ly nói. Ta đây cũng không biết, khi nào người Bắc Việt rút quân, chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới. Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, ý định lại bùng phát, rụt rịch ngóc đầu dậy. Triệu Kỳ Hoa liếc nhìn Annen, thấy nàng cũng giống như tiểu thư quan gia bình thường, ôm hai sủng vật trong tay áo, có vẻ nhẹ nhàng. Mặc dù trong lòng hoài nghi Annen mảnh mai, nhưng nàng đã nhận định Annen cùng một tư tưởng với nàng, không khỏi bắt đầu cùng Annen nói đến chí hướng của mình. Cuối cùng, Triệu Kỳ Hoa thận trọng nói với Annen. Annen, nếu ngày sau người Bắc Việt còn dám đến, ta nhất định sẽ đi đầu tường thành cho bọn hắn đẹp mặt. Hì hì, nói cho người biết nhé, ta cùng Tiểu Lục tìm được y phục binh lính của đại sở chúng ta. Ta thật là mong chờ ngày mai. Triệu Kỳ Hoa nắm chặt quả đấm, một bộ dáng tinh thần hùng tráng. Annen thiếu chút nữa thì sặc nước, nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của cô nương này. Annen cảm thấy nhức đầu thay cho Triệu tướng quân. Này, đứa bé ơi, chẳng lẽ ngươi quên mình là một cô nương rồi hả? Ngươi như vậy, không có nam nhân nào dám lấy đó nha. Annen cũng không muốn làm người tung hô chuyện của người khác, lại khiến cho Triệu Kỳ Hoa uống đủ một bụng nước trà, sau đó rời đi. Lập tức sai người đi phủ tướng quân, tìm bà vú của Triệu Kỳ Hoa, để cho nàng ta tìm cách canh chừng Triệu Kỳ Hoa, tránh cho ngày mai trên chiến trường thật sự sẽ có nhiều nữ giả nam làm binh sĩ. Triệu Kỳ Hoa mới vừa đi không lâu, một ma ma mặt mừng rỡ tới đây nói vương già đã trở lại. Annen vừa nghe, mắt liền tỏa sáng, đem đôi tiểu hồ ly đặt vào rổ, nhanh chóng mang giày, y phục cũng không mặc thêm liền chạy ra ngoài. Vương già nhà nàng rời nhà hơn 10 ngày, cuối cùng cũng đã trở về. Hết chương 53. Chương 54. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù trên mặt Annen đã bình tĩnh rất nhiều, cho dù mỗi ngày nghe được tiếng kêu giết rộng trời dưới thành, cũng theo bản năng nhíu nhíu mày, mà đã mất hẳn bộ dáng kinh hoàng hôm đó chạy đến phủ thành thủ. Nhưng lại mỗi khi trống trận vang lên, lòng của nàng cũng theo tiếng trống kia mà nhấp nhô bất định, tinh thần không yên. Đặc biệt là buổi tối lúc đi ngủ, một mình nằm trên giường trằn trọc, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sau mấy đêm, Anen mới chợt hiểu ra, thì ra là thiếu vương gia nhà nàng làm ấm giường kim gối ôm, khiến nàng khó có thể ngủ, cảm thấy mùa đông lạnh đến chết đi được. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 ngày, Anen vất vả mãi mới có tí da thịt, giờ thì lại ốm yếu như cũ. Như Lam nhìn nàng cũng đành chịu, chất lượng giấc ngủ của Anen không tốt, tự nhiên anh cũng không tốt, thì thân thể đành gầy xuống. Hà phu nhân vừa thấy, chỉ có thể thầm than một tiếng, nói chút lời an ủi. Thật có chút chuyện, ngài phải kiên định hơn nữa. Ngoài mặt thì nghe cảm thấy rất có đạo lý, nhưng trong lòng lại cảm thấy làm sao ấy. Những khi chờ đợi ai đó, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay, chỉ có một viên nhi thỉnh thoảng trở lại báo thông tin cho nàng, sau đó lập tức vội vội vàng vàng rời đi. Anen chỉ đành phải mỗi ngày đều bảo đầu bếp làm ít thức ăn mà sợ bá Ninh thích để gửi cho hắn. Nhưng đồ đưa qua vẫn không có thấy sợ bá Ninh. Mỗi lần đều là một viên nhi tự mình đi ra ngoài lấy. Anen cũng không biết sợ bá Ninh thế nào, không biết hắn có biết chăm sóc bản thân hay không, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra dù chỉ một lần. Hiện tại, nghe được người làm báo, sợ bá Ninh rốt cuộc cũng đã trở về, Anen cũng thở phào nhẹ nhõm. Anen hào hứng chạy ra, bởi vì quá vui mừng, đã quên mất giữ vững dáng vẻ dè dặt mà vương phi nên có, khiến cho một đám ma ma nhà hoàng đuổi sau lưng nàng đến khổ cực. Xa xa, Anen liền nhìn thấy Sở Bá Ninh đi vào cửa. Chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn nhẫn. Sở Bá Ninh trải qua hơn 10 ngày chiến tranh này, vẻ mặt nghiêm túc, có thêm sát ý lạnh lùng, toàn thân lắng đọng một loại tà khí khó tả. So với trước kia, càng khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Anen chạy đến trước mặt Sở Bá Ninh thì đã thở hổn hển, nhưng đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. Hình tượng Sở Bá Ninh lúc này thật sự là đã phá vỡ một dáng gọn gàng sạch sẽ của quá khứ. Tóc hơi rối, không hề được chải cẩn thận tỉ mỉ như trước, có mấy túm tóc đen từ trên rủ xuống, thêm mấy phần dáng vẻ hào sảng mỹ cảm, mà trên người hắn còn mặc áo giáp màu đen. Bởi vì bên ngoài xương giá nên trên áo giáp có màu trắng âm lãnh của xương trắng, ở giữa phát ra tiếng vang răng rắc, khiến cho anh nàng sợ hết hồn vía. Chính là trên áo giáp của hắn có chút vết máu. Anen trong lòng vô cùng lo sợ, đó là máu của hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn chỉ là mệt mỏi một chút, cũng không có vẻ bị thương, lúc này mới an tâm. Sở Bá Ninh chạy nhanh tới chỗ tiểu thê tử, hơn 10 ngày không thấy, quả thật có chút nhớ nhung. Vốn muốn ôm nàng vào trong ngực, lại thấy áo giáp trên người mình có một tầng xương lạnh. Không muốn nàng bị đông lạnh, chỉ dùng tay đỡ eo của nàng. Vương gia, ngài về rồi. Bởi vì nhìn thấy hắn thật vui mừng, Anen nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể dùng cặp mắt mà tham lam quan sát hắn, xác nhận đích thực hắn đã hoàn hảo vô khuyết. Sở Bá Ninh không trả lời, chỉ là hơi nhíu mày, không hài lòng nói, sao ra ngoài lại không mặc thêm y phục. Nói xong, đôi tay ôm chặt eo nàng đánh giá, chân mày càng nhíu chặt hơn. Gầy quá. Anen nghe vậy thì quýnh lên, rất muốn nói, vương gia, đôi tay ngài là sao đây, Hơn nữa, chung quanh còn có rất nhiều người làm đó. Bọn hạ nhân nói, Vương Phi yên tâm, chúng tôi thật không nhìn thấy gì cả. Sở Bá Ninh cầm tay Anen đi về phòng ngủ của bọn họ, có chút trách cứ nói, Biên Thành không so được với Kinh Thành, ngày đông trời rất lạnh, nàng cũng không thể tùy hứng như thế. Anen ngoan ngoãn nghe thanh âm khàn khàn trách cứ của nam nhân, trong lòng vừa ngọt ngào lại bận tâm. Thanh âm xưa này của hắn bình thường vẫn là trầm ấm, chỉ có thời điểm đặc biệt mới có thể mang theo thanh âm khàn khàn. Thanh âm lúc này nàng nghe thấy rõ ràng là do đã lâu không được nghỉ ngơi, tạo thành mệt mỏi, làm sao mà nàng không đau lòng, không bận tâm cho được. Bất chi bất giác, nam nhân này đã mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng. Mỗi lần nhớ tới, khiến nàng vừa ngọt ngào, vừa bận tâm. Trở lại chính phòng, nàng lập tức phân phó người đi chuẩn bị nước tắm, muốn tự mình cởi áo giáp cho hắn. Cẩn thận một chút, vật này rất nặng. Sở Bá Ninh cởi áo giáp nặng chịu xuống, vứt qua một bên, lộ ra bên trong có áo bông trường bào có chút bẩn. Vương gia, chiến tranh như thế nào rồi? Những người Bắc Việt kia lui binh rồi hả? Anen hỏi. Tạm thời lui, nhưng mà bọn hắn đóng quân cách thành khoảng 10 dặm, có lẽ sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Anen vừa nghe xong, nét mặt khổ sở. Trong lòng có chút nguyền rủa ông trời, nếu cam lòng để cho nàng xuyên qua, vì sao không để cho nàng sống trong niên đại hòa bình? Làm cho mấy ngoại địch luôn nhìn chằm chằm khối bảo địa Trung Nguyên này. Ông trời quả nhiên không chăm sóc nữ chính là nàng mà. Sở Bá Ninh vuốt ve mặt của nàng, nhẹ nhàng trấn an nói, đừng lo lắng, sẽ có lúc kết thúc. Nàng mấp máy môi, mắt nhìn chằm chằm vết máu trên áo giáp bỏ trên bàn. Nàng hiện tại biết máu này không phải của hắn rồi, nhưng mặc kệ là kẻ địch hay đồng bào, cũng khiến nàng bận tâm. Chàng phải bảo trọng thân thể, nàng nhỏ giọng nói. Sở Bá Ninh ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi của nàng, nói một tiếng, được. Nước tắm rất nhanh liền được đưa tới, nàng chuẩn bị xong y phục sạch sẽ cho Sở Bá Ninh cầm vào phòng bên. Lại thấy Sở Bá Ninh cởi quần áo trước mặt nàng, trực tiếp nhảy vào thùng nước tắm. Nàng nhìn thấy thân thể tráng kiện trần trụi nửa người trên của nam nhân, thì nhịn không được quay lưng lại, mặt đỏ tới mang tai. Thành thân đã nửa năm, nàng chưa từng nhìn hắn lõa thể vào ban ngày, nhất thời nhìn thấy dĩ nhiên là bị giật mình. Nàng vốn định để quần áo xuống rồi đi, ai ngờ Sở Bá Ninh không so đo gì, trực tiếp lên tiếng kêu Anen giúp hắn chà lưng. Công việc chà lưng cho đàn ông mà Anen sống tới kiếp này vẫn là lần đầu tiên làm. Cầm trong tay khăn lông nhất thời ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết làm như thế nào cho đúng. Sở Bá Ninh ngồi ở trong thùng tắm, quay đầu nhìn nàng. Hơi nước đã làm ướt trán hắn, từng giọt nước trong suốt từ trên khuôn mặt của nam nhân chảy xuống, từ từ chảy xuống ở trên khuôn ngực trần trụi rắn chắc. Không khí nóng khiến cho đôi mắt đen kia trở nên ôn hòa. Sương mù tràn ngập cả phòng, bóng người trong đó cũng được phủ lên một tầng sương trắng, thấy thật không chân thật, loại như ẩn như hiện này thật hấp dẫn, khiến nàng thiếu chút nữa phun máu mũi. Sở Bá Ninh thấy nàng đứng ngây ngốc, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp đem nàng bắt vào trong nước. Quần áo của nàng nhất thời ướt đẫm. Sở Bá Ninh nhanh chóng thoát hết y phục của nàng, trực tiếp xoa bóp lên bờ ngực mềm mại của nàng. Động tác có chút thô lỗ, lại rất trêu đùa lòng người. Sở Bá Ninh để hai chân của nàng mở ra, trực tiếp ngồi lên bụng của hắn, một tay đỡ lấy hông của nàng, cúi đầu xuống xương quai xanh của nàng, lúc hôn, lúc gặp nhẹ, một cái tay đưa vào vùng tư mật nhất của nàng. Sau khi đưa một ngón tay vào thăm dò khiến nàng động tình thì nhẹ nhàng rút ra. An nàng khó kìm lòng khẽ kêu lên, đôi tay nhéo bờ vai hắn, đầu ngón chân cũng co lại. Nghĩ hắn là đã trải qua lễ rửa tội trong cuộc chiến tranh này, để cho hắn xác định điều gì đó, động tác trực tiếp không khỏi có chút thô lỗ. Chờ đến khi nàng sẵn sàng, Sở Bá Ninh một tay vịn chặt hông của nàng, đem thân nàng nâng lên cao. An nàng chỉ cảm thấy nơi mềm mại của mình có một vật nóng bỏng gì đó chống đỡ. Sau một khắc, vật cứng rắn thô bạo đó xuyên vào trong cơ thể nàng. An nàng rung một cái, cảm giác trong cơ thể căng ra, eo đau xót khiến cho nàng chỉ có thể ôm cổ hắn, há mồm cắn vào bờ vai của hắn, không muốn cho nha hoàn giữ cửa bên ngoài nghe được tiếng kêu của mình nên ra sức cắn, khiến Sở Bá Ninh cả người hưng phấn. Còn chưa chờ nàng thích ứng thì liền luật động, dùng sức xuyên qua người nàng. An nàng chỉ có cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trên biển, theo động tác xuyên qua của hắn phập phồng, vòng eo rung lên, cuối cùng vô lực mềm nhũn ở trong lòng hắn. Mà Sở Bá Ninh đỡ eo của nàng, động tác càng ngày càng nhanh, nước trong thùng lay động không ngừng, thậm chí có một chút nước hắt trên đất. Không biết qua bao lâu, An nàng chỉ cảm thấy mình cũng chống đỡ không được nữa, rốt cuộc cũng cảm giác trong cơ thể nóng lên, đầu óc trống rỗng, hàm răng ngậm một miếng thịt trên cánh tay hắn, cả người run run không ngừng. Hai người thành thân lâu như vậy, rốt cuộc cũng biết tắm uyên ương là gì, cảm giác trong đó như thế nào, nhìn người khác đỏ mặt như sắp rỉ máu thì đã biết. Tắm xong ra ngoài, đã là giờ thân rồi. Anen lau tóc mình qua loa, liền cầm khăn lông lau sạch sẽ tóc cho Sở Bá Ninh. Sở Bá Ninh ngồi ở bên giường, hưởng thụ tiểu thê tử ân cần hầu hạ. Không bao lâu, liền dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. An nàng nhìn mặt hắn có chút gầy, thì cực kỳ đau lòng. Lau phía sau tóc hắn sạch sẽ, nàng dùng toàn bộ sức mạnh đưa hắn lên trên giường. Trong lúc đó, Sở Bá Ninh đều không hề tỉnh, có thể thấy được là mệt nhọc như thế nào. Sau khi nằm trên giường, Anen đang muốn giúp hắn đắp chăn, thì Sở Bá Ninh mông lung mở mắt liếc nhìn nàng, sau đó trực tiếp kéo nàng vào trong ngực, rồi lại tiếp tục an nhiên ngủ thiếp đi. Anen đã có kinh nghiệm, cũng không đánh thức hắn, liền núp ở trong ngực hắn, cảm thụ thân thể ấm áp của hắn bao trọn lấy mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, những nét trên mặt hắn liền được khắc nét rõ ràng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Bá Ninh lại đi quân doanh, chuyến đi này lại mấy ngày không về. Mùa đông trời giá rét muốn đông lạnh, nhưng người Bắc Việt không có chút ý nào lui quân, giống như ngày thường tới công thành một lần, hai quân tử thương vô số. Anen ngày ngày ở nhà ôm tiểu hồ ly khi nhàn rỗi, trong lúc nhất thời có chút nhàm chán. Mà Anen nuôi hai con tiểu hồ ly, ngày ngày gặp thức ăn, nhưng bởi vì Anen cũng thường rót sữa dê tươi cho chúng, cho nên hai con tiểu hồ ly cũng không có vì không ăn thịt mà gầy gò, ngược lại còn nhanh chóng lớn lên hết sức khỏe mạnh. Một tháng liền lớn rất mau, không hề giống như chú mèo con khi vừa mới được bắt về, rốt cuộc cũng có bộ dạng của hồ ly rồi. Nhưng điều đáng tiếc chính là, bởi vì hai con tiểu hồ ly nuôi theo tiêu chuẩn sủng vật, tập tính hồ ly hoàn toàn không có, ngược lại học được ít chút làm nũng như mèo hết sức thành thạo. Tiểu thư, chúng ta phải giảm khẩu phần lương thực cho đại bạch tiểu bạch rồi. Hôm nay, Anen cầm một mảnh cải trắng đút cho chúng nó thì Như Thúy nói với Anen như vậy. Anen ngẩn ra nói, tại sao? Chẳng lẽ tiền của chúng ta không đủ? Anen đã bị tư tưởng phong kiến độc hại mất rồi, ý nghĩ đầu tiên chính là cái này. Như Thúy dùng một loại ánh mắt bất lực nhìn Anen. Sao có thể ạ? Khi rời kinh thành, ngài không phải mang theo nhiều ngân lượng tới đây sao? Còn có Thái hậu nương nương ban thưởng, cho dù ngài nằm ăn cả đời cũng không ăn hết. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy có vương gia ở đây, cho dù chúng em có chết đói thì ngài cũng sẽ không sao. Chỉ là bây giờ là mùa đông, loại rau cải này có tiền cũng khó mua. Anan chợt hiểu, cuộc sống trước kia khoa học kỹ thuật phát triển, mùa đông cũng có món ăn trái mùa, mà ở thế giới này, bởi vì là con gái thừa tướng gia, trong trời đông cũng không thiếu hụt thức ăn, cho nên căn bản không có cảm giác quẫn bách, mùa đông không có rau cải ăn. Mà đồng thành là biên cương cực bắc, mùa đông lạnh không chỉ một chút so với kinh thành, các loại thực vật trồng không sống, mà bách tính cũng là một phần không trồng loại cây nông nghiệp. Anan chống cằm suy nghĩ một chút. Nếu không thì chúng ta tự mình trồng. Ở trong sân sau có một mảnh đất có thể trồng vài loại rau. Anan sau khi nói xong liền nở nụ cười. Mình vì khẩu phần của hai con tiểu hồ ly mà giữa mùa đông đi trồng rau. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Nói ra còn không biết chọc cười người ta như thế nào đâu. Đây không phải là tự mình hủy danh tiếng của mình sao? Ai ngờ hai mắt mẹ Như Thúy sáng lên, vẻ mặt tràn đầy sùng bái nhìn Anan. Sao ngài lại thông minh như vậy? Vui mừng bừng bừng nói. Tiểu thư, chú ý này tốt. Chúng ta chỉ cần giữ vững nhiệt độ bình thường nên trồng là sống được. À, nô tỳ nhớ lúc dọn dẹp hành lý hình như có mang theo một bọc hạt giống rau. Nô tỳ đi tìm một chút. Mấy ngày nay hai con tiểu hồ ly đều là Như Thúy chăm sóc. Như Thúy đã chăm sóc nên dĩ nhiên có tình cảm. Có lúc thậm chí cảm thấy mình có thể không cần ăn uống, tuyệt đối không thể để hai con tiểu hồ ly bỏ khẩu phần. Hai con tiểu hồ ly bị hai nàng dưỡng thành hồ ly ngồi không. Ở nơi này giữa mùa đông, rất nhiều người đột nhiên biết Túc Vương Phi nuôi hai con tiểu hồ ly, khẩu phần lương thực so với người còn đắt hơn nhiều lần. Như làm dưới áp lực lớn như thế, đành than thầm, cũng chỉ có hai nàng mới có thể nuôi ra hồ ly mà có thức ăn còn đắt hơn cả người. Anan tuyệt không cảm thấy vinh hạnh khi bị nha đầu ngốc này sùng bái như thế, rối rắm nhìn nha hoàn hưng trí đi tìm hạt giống, yên lặng nghiêng đầu phỉ nhổ. Nàng mới không có như vậy đâu, đều là nha đầu ngốc của mình quyết định. Vì vậy, trong phủ tạm thời của Túc Vương trong đồng thành, tất cả gã sai vặt cùng người làm đều vận động, đem mảnh đất trong sân đổi thành ô đất vuông vắng, bởi vì vương phi của bọn họ muốn trồng rau. Như Thúy ở cùng Anan hăng hái bừng bừng làm nông phụ tạm thời, cuộc sống gia đình tạm ổn, thì bên ngoài chiến tranh càng thảm thiết. Mà Anan một bên làm ruộng, một bên quan sát chiến tranh, thì Hà phu nhân nghe đâu đó được tin tức khiến cho người ta cười sặc sụa. Phần tử cuồng nhiệt chiến tranh Triệu Kỳ Hoa rốt cuộc cũng bắt được cơ hội, thừa dịp không có người chú ý, mặc vào y phục binh lính đại sở. Thật may, một tâm phúc của Triệu tướng quân phát hiện Triệu Kỳ Hoa, kịp thời đem Triệu Kỳ Hoa mang đi. Không thể để cho người biết có nữ nhân chạy lên thành. Vì chuyện này, Triệu tướng quân nổi trận lôi đình, thế nên trực tiếp sai người đem khuê nữ bảo bối trói lại, nhốt vào nhà tù quân doanh. Cử chỉ này của Triệu tướng quân khiến Hà phu nhân rối rắm, không có cách giải. Anan cũng vô cùng kinh ngạc Triệu tướng quân cưng chiều con gái như vậy, thế nhưng ở nơi này đông rác buốt này nhốt con gái mình vào trong tù. Chẳng lẽ Triệu tướng quân rốt cuộc cũng cảm thấy phương pháp dạy con gái mình là không đúng? Chuyện này Anan lúc mới nghe được thì nghĩ trong lòng thầy vị Triệu tướng quân đau đầu, nuôi con gái ra sao, hắn kiếp trước làm bao nhiêu điều ác, kiếp này mới có thể có được cô con gái như vậy. Ai ngờ qua hai ngày Anan nghe được một tin mới, hận không thể trực tiếp có bảo tố quét qua phòng giam, đem Triệu Kỳ Hoa đẩy ra ngoài, ngược đãi hơn 100.000 lần. Nguyên nhân là vương gia nhà nàng vì cứu Triệu Kỳ Hoa to gan lớn mật chạy đến trên cổng thành nên đã bị ám tiễn bắn bị thương rồi. A nàng nghe tin tức này thì chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, quên luôn cả phản ứng. Đợi nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đánh thức thần trí nàng, thì trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Rõ ràng bên trong phòng bếp sưởi đang hoạt động hết sức, nhưng làm cho nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương, hơn cả rét đậm tháng chạp. Tứ chi cứng ngắc, đã quên mất phản ứng. Lâm hiểu ý, vương gia thế nào? À, nàng máy móc vô thức hỏi, chỉ cảm thấy cổ họng khô lại rất khó chịu. Nếu không phải sau lưng có nha hoàn đỡ, nàng nghĩ mình có thể ngã té xuống đất. Lâm hiệu úy lúc này trở lại báo cáo tin tức, thấy bộ dạng Anan không được ổn, vội vàng nói: Vương phi xin yên tâm, sáng sớm hôm nay vương gia đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Có đại phu nói vương gia sốt cao đã hạ, người cũng thanh tĩnh, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Ôn quân sư nói nếu vương gia tỉnh lại sẽ để cho vương gia về nhà dưỡng thương. Vương gia sắp trở lại rồi, quân sư sai thuộc hạ để thông báo với ngài một tiếng để ngài chuẩn bị cho tốt. A nàng nghe vậy trong lúc nhất thời không có phản ứng, chỉ cảm thấy một khối khí nóng trong ngực cứng rắn ở trong cổ họng. Trước đây chưa từng có loại cảm giác nghẹt ngào chua xót như vậy. Khi nàng nhận ra thì phát hiện hai dòng nước mắt trong suốt lã chả rơi xuống. Nàng khóc. Như làm thấy bộ dạng của A Nan, trong lòng khẩn trương, vội vàng đẩy A Nan một cái. Vương gia còn bị thương, vương phi không thể tự mình rối loạn được. A Nan biết lúc này không phải là thời điểm mình nên hoảng hốt, vội vàng lau sạch sẽ nước mắt, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, vì sao vương gia lại bị thương. Lâm hiệu úy liền đem chuyện nói ra một lần. Hắn là quân hạ của Triệu tướng quân, cũng là trợ thủ đắc lực của Triệu tướng quân, đương nhiên biết toàn bộ quá trình. Chờ A Nan nghe được hiệu úy nói vương gia là vì cứu Triệu Kỳ Hoa cải trang chạy lên thành lâu tham chiến, thì A Nan chỉ cảm thấy đầu nổi giận đến mức choáng váng. Nàng cũng không biết là tức vương gia nhà nàng hay là Triệu Kỳ Hoa không biết trời cao đất rộng kia. A Nan nhớ ba ngày trước nàng đến phủ thành thủ La Cà thì nghe nói chuyện của Triệu Quyền Hoa, trong lòng đã cảm thấy Triệu tướng quân thương đứa con gái của mình đến mức điên cuồng luôn rồi. Hiện tại nàng hận là không thể đem nàng ta tới SM một vạn lần không ngừng. Vừa tức vương gia nhà mình vì nữ nhân mà không để ý đến an nguy của mình, vì nữ nhân khác mà bị thương, chẳng lẽ người cho rằng mình vẫn là tiểu tử, là một người mười mấy tuổi sao, có thể vì nữ nhân mà nhiệt huyết chân trào hay sao? Vương gia, người thích sạch sẽ mà, người là người bình tĩnh mà. A Nan nghe được Lâm Hiệu Úy nói vương gia bị thương ba ngày trước, vừa lúc đó nàng đi đến thành thủ phủ La Cà nghe Hà phu nhân nói chuyện này, thế nhưng không biết sau lưng lại còn dính tới Sở Bá Ninh bị thương. Không đoán được lúc ấy Triệu tướng quân giật tím mặt, thế mới chịu đem khuê nữ bảo bối nhốt vào địa lao trong quân doanh chịu khổ. A Nan bây giờ hoàn toàn hiểu tại sao Triệu tướng quân lại làm vậy. Triệu Kỳ Hoa hại một vương gia bị thương, nói thế nào chuyện này cũng không thể tha cho nàng ấy, tội cũng không nhỏ. Mà Triệu tướng quân vì bảo vệ con gái chỉ có thể tiền trảm hậu tấu, nhịn đau đem nàng xử phạt. Tại thời điểm chiến tranh mẫn cảm như thế này, người khác muốn nói cái gì cũng không thể. Những thứ này thì thôi, chờ A Nan nghe được Lâm Hiệu Úy nói tình hình lúc ấy cực kỳ nguy hiểm, mũi tên kia xuyên qua ngực, thiếu chút nữa liền đâm trúng tim, khiến máu chảy không ngừng, vương gia hôn mê bất tỉnh mấy lần. Mà Sở Bá Ninh trước khi hôn mê ra lệnh cho người không được lộ ra tin tức hắn bị thương, để không ảnh hưởng đến lòng quân. Dĩ nhiên, chuyện này đặc biệt phải gạt vương phi, tuyệt đối không thể cho nàng biết, tránh cho nàng lo lắng. A Nan sau khi nghe xong, chỉ có thể trầm mặc, sau đó lại tức điên. Còn bà nó, người cho là gạt ta, không để cho ta lo lắng chính là tốt cho ta. Lão nương không có yếu ớt như vậy, ngược lại còn rất kiên cường. An nàng trên mặt hiện ra nụ cười yếu ớt dè dặt lễ phép đuổi làm hiệu úy, xoay người, trong lòng cười gằn, quyết định sẽ chờ vương gia vĩ đại nhà nàng bị thương vì nữ nhân trở về. Tất nhiên cho hắn biết, vì nữ nhân bị thương là một chuyện vĩ đại cỡ nào. Hết chương 54.